xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 130, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về nhà, Lý An An đi thẳng vào phòng ông bà rồi khóa cửa từ bên trong. Sau đó đi đến giường của Lý Minh Sơn mở ván giường ra. Quả nhiên nhìn thấy bên trong có một ngăn bí mật. Cô ta vội vàng mở ngăn bí mật ra và thấy có một cái bọc đồ bên trong. Lý An An hưng phấn lấy cái bọc đồ ra, đặt ở nơi bằng phẳng. Sau đó mở ra, chỉ thấy bên trong có một chiếc chăn bông nhỏ dành cho trẻ sơ sinh. Bên trong chăn có khóa bình an và một đôi lục lạc cỡ bé. Khóa bình an và lục lạc đều có khắc chữ Trình, thì ra tín vật của nhà họ Trình trông như thế này. Vân Mộng Hạ Vũ sợ đêm dài lắm mộng, sốt sáng đi Trình ra nên Lý An An vội vàng cho tín vật và túi đồ vào cặp sách. Lấy hết tiền trong tủ của ông nội ra ngoài, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Tốt nhất tối nay nên đi đến nhà họ Trình nhận thân, để ngày mai cô ta được sống cuộc sống của một tiểu thư giàu có. Đến lúc đó cô ta sẽ ngồi trên xe của nhà họ Trình trở lại trường trung học Thần Quang. Cô ta sẽ đến trước mặt những kẻ đã coi thường mình và cho họ một cái tát thật đẹp. Với những suy nghĩ kỳ vọng vào tương lai tươi sáng, Lý An An lên xe buýt nhỏ đến thành phố Thượng Hoa. Đây là lần đầu tiên cô ta đi xe buýt. Mặc dù xe buýt có mùi khó chịu, đi đường rất sốc, nhưng trong lòng lại cảm thấy cực kỳ kích động. Cô ta ngồi dựa vào cửa sổ, nghiêng đầu nhìn khung cảnh lướt qua bên ngoài. Chợt tay cô ta nắm chặt chiếc cặp sách trắng đã được giặt sạch sẽ. Sợ đồ đạc trong cặp sẽ bị lấy trộm, đây là chuyện rất quan trọng liên quan đến vận mệnh tương lai. Buổi sáng, Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn cùng nhau đi giao rau đến cửa hàng thực phẩm tươi sống. Bạch Đại Sơn cưỡi xe ba bánh chở Lý Hiểu Đồng và Lý Hiểu Quân, còn Lý Trình Trình đạp xe ở phía sau. May mắn là cô cao giáo, chân dài nên có thể đạp xe. Vừa rời khỏi thôn, đi tới con đường quê dẫn vào thị trấn, Lý Trình Trình thoáng thấy rõ chiếc xe ô tô đang chạy trước mặt mình. Vào thời đại này, ở bất kỳ thị trấn nào cũng không thể tìm được ô tô, cho nên Lý Trình Trình cũng rất có hứng thú với chiếc ô tô này. Đương nhiên chỉ là cảm thấy có hứng thú, cô sẽ không bỏ ra hơn 10 vạn, 20 mấy vạn chỉ để mua ô tô. Hơn 10 vạn, 20 vạn ở thời đại này tương đương với mấy trăm vạn ở thời đại sau phải không? Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cô đợi về sau mua một chiếc ô tô chỉ có giá mấy vạn tệ. Tại sao lại phải bỏ ra nhiều tiền như vậy cho một chiếc ô tô không có tính thực tế trong thời đại này? Hơn nữa, có vẻ như ở thời đại này tư nhân không thể mua được ô tô, trừ khi trong nhà có sẵn một cái nhà máy, mới có thể mua ô tô dưới danh nghĩa của chủ doanh nghiệp. Trình Tuyết Dương đang nhắm mắt tập trung ngồi ở ghế sau xe đột nhiên mở mắt nói với cấp dưới lái xe phía trước. Trước mặt hình như có hai người dân, để tôi đi hỏi bọn họ một chút, xác nhận xem thôn An Cư có ở phía trước hay không. Đừng chạy nữa, sai cật sai, Trình Tuyết Dương đến thôn An Cư để tìm cháu gái nhỏ bị Lý Minh Sơn mang đi. Bà ấy lặng lẽ đi một mình đến mà không báo cho người khác, chủ yếu là sợ người khác làm hại cháu gái nhỏ của mình. Mặc dù Hà Uyển Xuân đã bị bắt, nhưng người nhà của bà ta vẫn còn sống. Hơn nữa, Quý Hạc Minh còn có một bà Thanh Mai Lâm Lệ Liên, cũng là một kẻ xấu, đã ngoài 60 rồi, vẫn nhớ thương chồng của bà Quý Hạc Minh. Trình Tuyết Dương đôi khi nghĩ đến lại thấy hối hận. Nếu không ở bên Quý Hạc Minh thì chẳng phải bà sẽ không phải trải qua nhiều phiền toái như vậy sao? Xe chạy đến gần Lý Trình Trình, chậm rãi dừng lại, cấp dưới mở cửa sổ xe hỏi Lý Trình Trình ở bên ngoài. Đồng chí, xin hỏi một chút, đi thẳng lên phía trước có phải là thôn An Cư không? Lý Trình Trình gật đầu nhẹ, chỉ cần đi theo con đường hiện tại về phía trước là đến nơi. Khi có đường rẽ thì mọi người đi theo lối rẽ, Đi một đoạn nữa là có thể đến thôn An Cư. Lúc này, cửa sổ phía sau xe chậm rãi hạ xuống. Trình Tuyết Dương tò mò nhìn ra bên ngoài. Khi Lý Trình Trình nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó, cô đứng sững ở đó cho đến khi chiếc xe đạp rơi xuống. Đè cô ngã xuống theo thì mới phản ứng lại. Trình Tuyết Dương vội vàng mở cửa xe, xuống xe, đỡ Lý Trình Trình đứng dậy. Đồng chí không sao chứ? Đối mặt với đôi mắt rất giống mình, khuôn mặt giống ba phần bà khi còn trẻ của Lý Trình Trình. Trình Tuyết Dương cũng choáng váng, bà cảm nhận được một loại cảm giác từ sâu tận trong linh hồn của mình truyền đến. Lý Trình Trình nhìn bà khỏe mạnh trước mặt, nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập từ ái của bà, khóe mắt không khỏi đỏ lên. Hóa ra Trình Tuyết Dương không hề biến mất, những người có liên quan đến Trình Tuyết Dương cũng không có biến mất. Người duy nhất biến mất chỉ là những người có liên quan đến Trình Tuyết Dương và Lý Minh Sơn. Bởi vì lần này Trình Tuyết Dương không bị Lý Minh Sơn ức hát, cũng không bị Lý Minh Sơn đưa về thôn An Cư. Bọn họ không có liên quan gì nên những đứa trẻ ở giữa hai bọn họ không còn tồn tại nữa. Mà bây giờ chỉ có con riêng của Trình Tuyết Dương và con riêng của Lý Minh Sơn. Hóa ra là do hành động vô ý của mình mà Trình Tuyết Dương đã tránh được những sự kiện đó và thay đổi vận mệnh của mình. Là như vậy sao? Lý Trình Trình vô cùng kích động. Bà nội cô, người đã chịu khổ cả đời, cuối cùng cũng có được một cuộc sống mới. Hai thời gian và không gian chồng chéo, khiến họ gặp lại nhau. Trình Tuyết Dương cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy trong mắt cô gái trước mặt chứa đầy nước mắt. Hơn nữa nhìn rất quen. Cô gái này, cô biết tôi sao? Lý Trình Trình rưng rưng nước mắt. Lắc đầu, tôi không biết. Tôi chỉ cảm thấy như đã từng gặp bà ở đâu đó. Chẳng lẽ cô có thể nói cho Trình Tuyết Dương biết kiếp trước bà là bà nội của cô? Bị ông nội và bà kế của cô G-I-E-C-C-H-E-T sao? Trình Tuyết Dương hiện tại sống rất tốt. Điều đó có nghĩa là bà ấy nhất định phải sống một cuộc sống hạnh phúc. Những chuyện này không cần phải nói nữa. Hơn nữa, kiếp này cô và Trình Tuyết Dương không có quan hệ huyết thống. Dù là do Lý Inh Sơn ở bên ngoài sinh ra hay được ông ta đón về, cô và Trình Tuyết Dương đều không có quan hệ huyết thống. Trình Tuyết Dương cũng không còn là bà nội của cô nữa. Nếu Trình Tuyết Dương vẫn là bà nội của cô, vậy tại sao cô lại xuất hiện trong nhà họ Lý ở thôn An Cư? Không hợp lý chút nào. Sau khi nghe Lý Trình Trình nói, Trình Tuyết Dương có cảm giác như đã gặp cô ở đâu đó. Một lúc sau, bà nhớ ra Trình Thần từng nói rằng chị dâu của đồng đội anh trông rất giống bà. Vậy cô gái trước mặt chắc chắn là chị dâu của đồng đội Trình Thần. Cô là Lý Trình Trình sao? Trình Tuyết Dương không chắc chắn nói. Bà nội, bà còn nhớ con sao? Lý Trình Trình kinh hãi. Trình Tuyết Dương trước mặt chẳng lẽ lại có ký ức kiếp trước sao? Còn nhớ rõ cô. Trình Tuyết Dương nghe được lời này rất hoang mang. Bà chưa từng gặp qua Lý Trình Trình, làm sao có thể nhớ rõ được? Có bí mật nào ẩn giấu trong chuyện này mà bà ấy không biết không? À đúng rồi, cô đến từ thôn An Cư phải không? Vậy cô có biết gì về nhà họ Lý là gia đình Lý Minh Sơn không? Lý Trình Trình gật đầu. Lý Minh Sơn là ông nội của con, nhưng chúng ta đã cắt đứt quan hệ từ lâu. Không biết bà nội muốn biết chuyện gì, con nhất định sẽ kể cho người nghe mọi chuyện. Cách chương.